Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, B2B cùng B2C. Khi biết được Tống Duy Dương muốn đầu tư 10 triệu đô la, Cao Thịnh lập tức sẽ không làm, cũng cho rằng Tống Duy Dương phá hủy quy củ. Alibaba, cái này một vòng đầu tư, chính là do Cao Thịnh khiên đầu. Cao Thịnh đại biểu châu Mỹ thị trường, AB đại biểu châu Âu thị trường, TDF đại biểu Đông Nam Á thị trường. Cái này Tam Gia nguyện ý tiếp nhận Kim Ngưu vốn liếng, bởi vì Kim Ngưu Tư vốn có thể đại biểu Trung Quốc thị trường, nhưng mà không hy vọng Kim Ngưu vốn liếng cầm cổ quá nhiều. Tựa như trong lịch sử Alibaba đợt thứ hai đầu tư, đại biểu Nhật Bản thị trường SoftBank không nên quăng 3.000 vạn đô la, lại trực tiếp bị Cao Thịnh không nhận, chối bỏ phương án, trải qua quá nhiều lần đàm phán mới được cho phép bơm tiền 2.000 vạn đô la. Mã Tiểu Vân tự mình bay tới Thịnh Hải, cùng Tống Duy Dương một phen gặp mặt nói chuyện, lại cho Cao Thịnh bên kia gọi điện thoại thương lượng, dày vò hơn nửa tháng mới giúp nhau thỏa hiệp. Kết quả như sau: Alibaba đánh giá giá trị bị nâng lên, Kim Ngưu vốn liếng bơm tiền độ cứng giảm xuống đến 600 vạn đô la. Dùng Cao Thịnh cầm đầu mấy nhà quăng đi tổng bơm tiền đề thăng làm 800 vạn đô la. Alibaba công ty cổ phần kết cấu tự biến thành Mã Tiểu Vân đoàn đội 52.2%, Tống Duy Dương 5.8%, Kim Ngưu vốn liếng 18%, dùng Cao Thịnh cầm đầu quăng đi 24%. Tống Duy Dương là trên thực chất đại cổ đông, Mã Tiểu Vân có hại chịu thiệt rồi, bởi vì Alibaba phát triển tốc độ quá nhanh, hơn nữa sắp tiến vào giếng phun giai đoạn. Trong lịch sử, gần kề 2 tháng sau lần nữa đầu tư, Alibaba đánh giá giá trị liền trực tiếp gấp bội, đạt được 2.500 vạn đô la đầu tư về sau. Mã Tiểu Vân đoàn đội y nguyên tuyệt đối cổ phần khống chế. Lại qua 3 tháng, Alibaba lần nữa đầu tư, hắn đánh giá giá trị lại lật vài lần. Đầu tư 8.200 vạn đô la về sau, Mã Tiểu Vân đoàn đội còn có được 47% cổ quyền. Hiện tại, bởi vì Tống Duy Dương chặn ngang một cước, làm cho vòng thứ nhất đầu tư quá nhiều, Mã Tiểu Vân đoàn đội chỉ còn lại có 52.2% cổ quyền. Đương nhiên, dùng Mã Tiểu Vân cùng Thái Sùng Tín thủ đoạn, sau này nhất định sẽ tinh lọc cổ quyền kết cấu. Trong lịch sử, Alibaba B2B công ty từng tại cảng trên thành phố, mà ở đưa ra thị trường trước kia, trực tiếp dẫn vào Yahoo 1 tỷ đô la đầu tư, cùng sử dụng cái này 1 tỷ đô la hoàn thành thanh sân. Lúc đầu đầu tư thương cổ quyền cơ hồ bị ăn sạch. Kế tiếp, Mã Tiểu Vân lại tư hữu hóa rời khỏi thị trường chứng khoán Hương Cảng, đóng cửa đánh hổ, điên cuồng suy yếu Yahoo cổ quyền. Tại trong lúc này, vì trở lại mua Yahoo cổ quyền, Mã Tiểu Vân còn kéo vào đến nước Mỹ, Singapore cùng Russell đầu tư thương, làm chống lại những này mới cổ đông, cũng đạt được trong nước chính sách ủng hộ. Mã Tiểu Vân lại kéo vào đến một đám đội tuyển quốc gia, trong đó kể cả Trung Quang, Trung Tín vốn liếng, Bác Dụ vốn liếng, Quốc Hợp Kim có vàng tan ra vân vân. Cho nên đừng nghĩ lấy cổ phần khống chế Alibaba, càng đừng nghĩ đến đối với Mã Tiểu Vân khoa tay múa chân. Nhà ai chiếm cổ nhiều nhất chính là Mã Tiểu Vân đả kích đối tượng. Tống Duy Dương mặc dù không ngừng thêm vào đầu tư, về sau cổ quyền cũng khó có thể vượt qua 35%, đó là một đầu chỉ đỏ. Vượt qua cũng sẽ bị Mã Tiểu Vân xa lánh. Bất quá Tống Duy Dương sau này có thể đầu tư Alipay. Ngân hàng Trung ương muốn phòng ngừa đầu tư bên ngoài khống chế Trung Quốc tài chính hệ thống, đương làm Alipay càng làm càng lớn, loại bỏ đầu tư bên ngoài là tất nhiên tiến hành. Chỉ có điều Mã Tiểu Vân cách làm không thế nào sáng giỏi. Thịnh Hải, Đinh Đông, Đinh đông, Lâm Trác Vận nghe được tiếng chuông cửa, cọ thoáng một tí tựu từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Mở cửa nói, ngươi tới đắc thật nhanh a hát, mang thứ đó chuyển vào đi. Tống Duy Dương tại thư phòng nghe được động tĩnh, đi đến phòng khách xem xét, đã thấy có một nam nhân khiêng thùng giấy con tiến đến. Tình huống nào? Tống Duy Dương hỏi. Internet mua sắm a hát, hiện tại đặc biệt mốt. Lâm Trác Vận hủy đi lấy thùng giấy con nói, ta thử mua chút ít sách báo cùng VCD, không nghĩ tới buổi sáng vừa hạ đơn, buổi chiều tựu đưa tới. Tống Duy Dương cười nói, là rất nhanh. Lâm Trác Vận hưng phấn nói, giống như là khoa học viễn tưởng trong phim ảnh diễn đồng dạng. Người Trung Quốc rõ ràng cũng có thể Internet mua sắm rồi. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tống Duy Dương có chút hiếu kỳ, hỏi, làm sao ngươi trả tiền hay sao? Lâm Trác Vận nói, trước tiên có thể gửi tiền đi qua, nhưng loại phương thức này quá chậm. Cũng có thể hàng đến trả tiền, nhưng ủng hộ hàng đến trả tiền thương gia rất ít. 8.848 võng có điện tử tiền. Sớm gửi tiền sung giá trị, có thể dùng điện tử tiền tới mua đồ. Thật sự, đặc biệt thuận tiện, về sau ta mua sách đều không cần đi ra ngoài rồi. Tống Duy Dương rất ít nhìn thấy Lâm Trác Vận kích động như vậy, như là mở ra một đạo đi thông tân thế giới đại môn. Ngay tại quốc khánh trước kia, Trung Quốc đệ nhất ra B2C trang web 8.848 võng phát khởi một lần tên là 72 tiếng đồng hồ Internet sinh tồn khảo thí hoạt động. Đến từ Kinh Thành, Thịnh Hải, Hoa Đô 12 tên người tình nguyện bị đầy đi đến hoàn toàn lạ lẫm thành thị. Bọn hắn bị giam tại khách sạn trong phòng, chỉ có một máy tính có thể cùng ngoại giới câu thông. Phải thông qua Internet mua sắm đến duy trì 3 ngày cuộc sống. Trong đó một gã người tình nguyện là báo danh về sau mới tiếp xúc Internet. Nàng thậm chí cũng sẽ không thu phát email. Vô pháp đối với đính món ăn đơn vị bưu kiện tiến hành xác nhận. Vì để cho nàng có thể ăn được cơm, đám bạn trên mạng phát mấy trăm đầu bài viết chi chiêu. Kết quả người này người tình nguyện nhưng không biết như thế nào đi dạo diễn đàn. Đương nhiên cũng có một chút lão võng trùng. Một tiến gian phòng tự khởi động máy lên mạng. Thậm chí còn mua được dao cạo râu cùng máy đun nước. Bất quá cũng bị đói bụng đến phải quá sức. Online đính món ăn nhiều cái giờ mới đưa đến. Phóng 10 năm hậu sớm bị người trách cứ đánh kém bình luận. Lần này hoạt động do CCTV toàn bộ hành trình quay chụp cũng truyền ra, nhanh chóng khiến cho cả nước oanh động. 8.848 võng cùng online mua sắm trở thành mốt chủ đề. Lâm Trác Vận phòng trừng chính là nhìn tiết mục mới chơi mua qua Internet. Hôm nay Trung Quốc điện tử mua sắm, như vậy trở thành 8.848 thiên hạ. Mà 8.848 chủ tịch kiêm tổng giám đốc Vương Tuấn Đào còn có cái nickname gọi Lão Rong Đại Liên Kim Châu không tin nước mắt. Ngày đó bài viết chính là hắn ghi. Nếu như 8.848 võng một mực kiên trì làm B2C, chỉ sợ về sau Đào Bảo võng đều bị áp chế. Đáng tiếc này nhà công ty bị vốn liếng đã khống chế. Năm nay đạt được 6.000 vạn đô la đầu tư. Yahoo, Shopbank đám đầu tư thương thầm nghĩ rất nhanh vận tác đưa ra thị trường. Kết quả đụng phải Internet bọt biển vỡ tan. Bọn hắn thấy Mã Tiểu Vân đem B2B khiến cho hừng hực khí thế. Vì vậy bức bách 8.848 chuyển hình. Bởi vì Vương Tuấn Đào không nghe lời, còn Đào đến Microsoft phó tổng tài Đàm Chí làm hàng không CEO. Cái này chỉ do vô nghĩa nha. Lúc ấy 8.848 đã là B2C bá chủ. Là Trung Quốc dân mạng mua sắm chọn lựa đầu tiên trang web. Kết quả buông chủ buôn bán vụ không làm, cần phải đi theo Alibaba cứng đối cứng. Lại vừa rồi không có Alibaba danh khí cùng tài nguyên, bị chết quả thực không cần phải quá khó nhìn. Lâm Trác Vận cao hứng bừng bừng thu hồi sách báo cùng VCD. Bưng lấy một quyển sách cười hỏi, ngươi nói, về sau Trung Quốc có thể hay không biến thành khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết bộ dạng? Chỉ cần một máy tính có thể sinh tồn, ăn xuyên đeo dùng trực tiếp theo online hạ đơn. Cái này đơn giản a hát, tiếp qua 10 năm là được rồi. Tống Duy Dương nói, người tử khoác lác a. Lâm Trác Vận rõ ràng không tin, 10 năm về sau. Có thể có 10% người Trung Quốc mua được rất tốt máy tính cũng không tệ rồi. Nếu như rất nhiều người đều internet đính món ăn, chỉ sợ đưa hàng viên cũng không đủ. Nhà hàng cái đó dưỡng được rất tốt a hát. Nếu như internet đính món ăn ít người, cái kia nhà hàng cũng không sao dễ kiếm. Trang web thu vào cũng không cao. Tống Duy Dương cười nói, có thể chuyên môn mở một nhà công ty a hát. Mỗi người phối một đài xe máy, nhà hàng có tờ đơn tự đi đưa tiễn, không có tờ đơn tự nghỉ ngơi, lại không cần nhà hàng chính mình dưỡng phối đưa tiễn viên. Lâm Trác Vận làm như có thật tự hỏi, nói, giống như cũng có thể, bất quá muốn đính món ăn nhiều người mới được, nếu không phối đưa tiễn viên tiền lương là có thể đem công ty kéo suy sụp. Hai người chính triển, vọng lấy tương lai. Đột nhiên Đậu Đậu chạy tiến đến, trong tay còn cầm một chương tấm VCD. Đậu Đậu không nói hai lời bỏ chạy trở về phòng. Lần nữa đi vào phòng khách thời điểm, trên người nàng đã muốn khoác đầu ra trải giường. Cầm trong tay lấy đem tiểu quạt xếp. Tống Duy Dương vui mừng mà nói, ngươi cái này cái gì tạo hình a hát? Đậu Đậu không có trả lời, mà là mở TV. Phát ra hàng nhái VCD, chỉ thấy màn hình TV thượng xuất hiện một nữ nhân. Toàn thân ánh vàng rực rỡ, theo âm nhạc nhịp bắt đầu khiêu vũ, Đậu Đậu giống như điên cùng theo một lúc nhảy, thỉnh thoảng quơ cây quạt, còn đem tay trái đầu ngón tay đặt ở bên miệng, cùng cái bệnh tâm thần đồng dạng mò mẫm kêu to, a lý có bước đu ma đến cái kia ư, xê nào có. Chính là tất cả cơ cấu chính là Lâm ư. Cesara Lâm cái đó lại. Lâm Trác Vận nói, tình huống nào? Tống Duy Dương vò đầu nói, Hàn Lưu sớm như vậy đã tới rồi. P.S. Bài hát Ali Ali của Lee Jung Huynh tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.